Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1798, ba cái liền mờ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, chảy máu. Thiệu Tổng kinh ngạc nói đến, sau đó đè xuống đối với bộ đàm. Đừng đạp tuyến, ta lập tức đi vào làm giải phẫu. Thiệu Tổng. Ngươi ở bên ngoài đợi một chút. Tô Vân nói đến, lão bản đã nở, lão bản, tìm được phình động mạch vị trí sao? Thiệu Tổng mang phình động mạch cái kẹp liền đi. Trịnh Nhân thanh âm rất nhỏ, rõ ràng cho thấy khoảng cách đối với bộ đàm tương đối xa vị trí nói chuyện. Mang theo, mang, Thiệu Tổng cả người mồ hôi lạnh. Hắn vốn là suy nghĩ không cần thiết mang cái gì phình động mạch cái kẹp. Nhưng mà lần trước, ông chủ Trịnh tới ngoại khoa thần kinh cùng xem bệnh. Cầm một cái nhiếp bộ té bị thương nữ sinh trực tiếp mang theo đài làm giải phẫu. Hắn vậy bắt đầu đối với ông chủ Trịnh có một loại mê chi lòng tin. Lòng tin sao? Không thể nào dựa vào phương gian tin vịt tới lấy được tích lũy. Tăng lên, mà là muốn dựa vào tiếp xúc. Chính mắt thấy được mới sẽ sinh ra. Tô Vân. Để cho Thiệu Tổng đi vào. Trịnh Nhân thanh âm bay ra. Lão bản, ca ngợi ngươi. Ngươi thật là quá có thể làm. Từ tham gia đến ngoại khoa thần kinh, rồi đến khoa ngoại tổng hợp, chỉ cần dây luồn có thể đạt tới vị trí, ngươi tất cả đều có thể sử dụng ngoại khoa giải phẫu phương thức giải quyết. Rudolf G. Wagner giáo sư thừa dịp Tô Vân dừng lại đạp sợi thời gian, lớn tiếng nói đến, Phú Quý Nhi, ngươi tới trễ. Tô Vân hướng về phía trì hóa thủy tinh bên ngoài giáo sư cười một tiếng. Nói, ngươi phải bị trừng phạt. Vân ca nhi, không oán ta, ta bên trong đổ oai tà chạy tới. Đã rất nhanh, Rudolf G. Wagner giáo sư oán hận nói, lão bản cũng không sẽ quản ngươi ở có xa lắm không. Trên đường có hơn trận. Tô Vân nói, mới vừa lão bản nói, phải đem ngươi tên chữ từ giải Nobel trong danh sách lấy xuống. Ha ha đồ chơi, mặc dù biết Tô Vân là nói đùa, Rudolf G. Wagner giáo sư như cũ bị sợ hết hồn. Tô Vân, đừng làm rộn, Trịnh Nhân nói, Phú Quý Nhi rửa tay lên đài. Tô Vân ngươi tới theo ta phối đài làm trong đầu động mạch bắc cầu. Lão bản. Ta là tim ngực bác sĩ. Tô Vân xoay người xuống đài. Xé áo vô khuẩn. Trong miệng vẫn còn ở biển bạch trước. Phụ một tay là được. Dài kính hiển vi không tệ. Ngươi không muốn tới xem. Trịnh Nhân vững vàng nói đến. Nghe Trịnh Nhân giọng có chút thư giãn. Tô Vân yên tâm. Phỏng đoán không thành vấn đề. Lão hạ, không có chuyện gì chứ? Tô Vân hỏi. Lão hạ làm một cái vê động tác tay, nói, bên ngoài cơ thể mang phổi để cho người bệnh tim gánh vác hạ xuống. Bây giờ trạng thái tốt hơn nhiều, ông chủ Trịnh cầm phình động mạch ra máu giải quyết vấn đề. Ta phỏng đoán nàng có thể sống, không cần phỏng đoán, nhất định có thể sống. Trịnh Nhân kiên định nói đến, lão bản, ngươi nói. Ngươi làm giải phẫu thời điểm có thể nghe được thả cái gì âm nhạc sao? Tô Vân xoay người đi rửa tay, vừa đi vừa càu nhàu. Trịnh Nhân không lên tiếng, tiếp tục ở dưới kính hiển vi làm giải phẫu. Lão hạ cười, ông chủ Trịnh giả bộ câm điếc vẫn tương đối làm bộ. Nhưng hắn không nói lời nào thái độ liền biểu minh thái độ. May mắn tới sao, làm giải phẫu thời điểm không buông loại này ca. Chẳng lẽ còn muốn thả nhạc tang? Quá xui xẻo, ông chủ Trịnh, ngài có thể được. Thiệu Tổng đi vào, gặp Tô Vân đi rửa tay. Hắn nhỏ giọng hỏi, hẳn không có vấn đề. Chỉ là một trong đầu nhỏ xíu phình động mạch. Trịnh Nhân nói, chỉ là, trong đầu, nhỏ xíu phình động mạch. Thiệu Tổng không nói, ở tham gia giải phẫu nổi dậy trước. Trong đầu phình động mạch giải phẫu. Là phân biệt một người ngoại khoa thần kinh bác sĩ giải phẫu trình độ rốt cuộc là thổi phồng lên. nghiêu bức hay là thật nghiêu bức danh giới. Chân chính nghiêu bức ngoại khoa thần kinh bác sĩ, trọng yếu nhất chính là đánh chiếm phình động mạch. Thứ nhì, mới là giao chất nhọt các loại tương đối hiếm thấy tật bệnh. Ông chủ chỉnh, ta liếc mắt nhìn, Thiệu tổng cầm cái kẹp giao cho y tá lưu động, nhỏ giọng thỉnh cầu, Hạnh Lâm Viên livestream, thuật giã so ngươi ở chỗ này nhìn tốt hơn nhiều. Trịnh Nhân cười nói, đi lấy điện thoại di động xem. Ếch, livestream phình động mạch tan vỡ. Bệnh Moya Moya phẫu thuật bắc cầu động mạch vành sao? Thiệu tổng đánh giật mình một cái, lập tức chạy ra ngoài. Bởi vì là phòng giải phẫu hybrid, hoàn toàn không tín hiệu. Phòng làm việc tín hiệu chỉ có bên ngoài một nửa tốt. Thiệu tổng chào hỏi một tiếng, nói có chuyện gì kêu mình. Chạy đi phòng thay quần áo xem livestream. Rất nhanh Tô Vân rửa tay trở về, lần nữa mặc quần áo, cửa trì kín khí đóng, Trương giáo sư đứng cô đơn ở phòng làm việc bên trong. Bên người chỉ có Phùng Húc Huy và Lưu Hiểu Khiết ở nhỏ giọng vừa nói. Trịnh tổng có thể làm phình động mạch giải phẫu, trở về nhắc nhở ta chuẩn bị vài cái ngoại khoa cái kẹp. Phùng Húc Huy nói, vài cái, Lưu Hiểu Khiết kinh ngạc hỏi đến. Ừ, phỏng đoán không tới nhiều ít, tình huống lần này quá đặc thù. Vậy dưới tình huống, Trịnh tổng tham gia giải phẫu liền đem phình động mạch lấp kín. Không cần khai đao, vậy tại sao còn khai đao? À, không phải mới vừa nói sao? Muốn làm lớn trong đầu động mạch phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Chữa trị bệnh Moya Moya, Phùng Húc Huy không có dày Lưu Hiểu Khiết. Chỉ là thật đơn giản nói một chút, hắn ở tự mình tự kiểm điểm, ngoại khoa thần kinh cũng phải giao thiệp sao? Ông chủ Trịnh tiếp xúc những thứ khác môn học tốc độ, có thể muốn so với mình học tập tốc độ nhanh nhiều. Phùng Húc Huy có chút phiền não, tựa hồ trước mắt dương lớn lại không đủ lớn, chẳng lẽ muốn đổi một lớn hơn cái dương? Trương giáo sư ngây ngẩn nhìn phình động mạch bị kẹp chặt kẹp lại. Da máu dừng lại, cửa trì kín khí mở ra. Rudolf G. Wagner giáo sư và Liễu Trạch Vĩ đi ra. Hắn muốn không hiểu, tại sao ông chủ Trịnh cái gì giải phẫu đều biết làm. Phòng làm việc bên trong không thấy được giải phẫu, chỉ có thể nhìn được người bệnh tâm điện giám hộ. Nhịp tim 102 lần một phút. Hốc tính, rất ổn định, đã ba hơn 10 phút không có thay đổi. Bên ngoài cơ thể mang phổi để cho người bệnh yếu ớt không chịu nổi tim lấy được nghỉ ngơi. Toàn thể tới xem, người bệnh tình huống đang một chút xíu tốt. Lão Trương, ngươi đây là làm gì vậy? Lâm Cách đi tới, vỗ một cái Trương giáo sư bả vai hỏi. Ếch, Trương giáo sư kết tiếng nói. Phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói mình ở chỗ này mang bái ông chủ Trịnh không được? Bất quá Lâm Cách chỉ là và hắn chào hỏi, cũng không có mong đợi Trương giáo sư nói chuyện, thậm chí Trương giáo sư coi như là nói gì, hắn đều nghe không gặp. Lâm Cách trực tiếp đi vào phòng giải phẫu. Ông chủ Trịnh, luật pháp văn kiện cũng ký xong, rất thuận lợi. Lâm trưởng phòng, giải phẫu vậy rất thuận lợi. Lão Hạ ngồi ở ghế ngồi tròn lên, khoác áo chỉ ở xem bên ngoài cơ thể mang phổi các loại chỉ tiêu trị số. Khẳng định sẽ rất thuận lợi sao? Cái này còn cần suy nghĩ. Lâm Cách sang sảng tiếng cười hỗn tạp ở may mắn tới trong tiếng ca. Trương giáo sư nghe có chút chói tai. Làm được kia bước. Lâm Cách sau đó hỏi. Ngoại khoa thần kinh giải phẫu chỉ chút này không tốt. Thuật khu quá nhỏ. Lão bản đang làm nhiếp cạn động mạch nhiếp cây tàn bưng tại M4 đoạn động mạch. Hình bưng bên giống in. Tô Vân nhàn nhạt nói đến. Đáng tiếc, Lâm Cách không hiểu M4 đoạn giống in ý vị như thế nào. Hắn chỉ là cười một tiếng. Nghe Tô Vân ý nghĩa. Giải phẫu hẳn là sắp làm xong rồi. Tô bác sĩ, người vậy học qua ngoại khoa thần kinh giải phẫu. Lâm Cách hỏi. Không có, chính là xem qua vài ca giải phẫu. Tô Vân nghiêm túc đánh ra tay. Đây là livestream giải phẫu.